Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chiến định. Neo thành một trận chiến, là quyết định sau này Đô Lần sông băng cao nguyên bá chủ một trận chiến. Trận chiến tranh này bên trong, làm Austin vận dụng lôi đình thủ đoạn, nhất cử đem đối phương truyền kỳ đẳng cấp cường giả đều chém giết. Sau đó tự mình gia nhập chiến trường, tiến vào đại quy mô săn giết nửa truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân. Hết thảy liền đều đã mang ý nghĩa kết thúc, đã mất đi truyền kỳ đẳng cấp cường giả chống lại. Căn bản là không có cách ngăn cản đến từ trên đỉnh bầu trời truyền kỳ Bạch Long công kích. Sức mạnh đáng sợ chấn động hoàn vũ, bầu trời đều là bị một luồng vô cùng mãnh liệt hàn băng phong bạo bao phủ. Nhấc lên khủng bố hàn lưu đồng thời, từng đạo thiểm điện vọt cướp tại trời âm u địa chi ở giữa. Phảng phất giống như tận thế, tại cái kia từng đạo hàn băng dòng lũ xung kích phía dưới. Lại thêm trên mặt đất lên tổ rồng thú nhân tinh nhuệ quân đoàn chính diện kiềm chế. Cùng Austin săn giết, rốt cục tại một đoạn thời khắc, tổn thất nặng nề băng xương cự nhân quân đội. Triệt để sụp đổ, đầu tiên là từ một cái địa phương nhỏ tháo chạy, sau đó tan tác lan ra toàn quân, như là ngăn cản Hồng Thủy Đê một khi sụp đổ, triệt để tan tác, lại không nửa điểm vãn hồi khả năng. Tháng, trên bầu trời, chính dẫn động nhất đạo pháp tắc công kích lão Kaman thấy đáy xuống băng xương cự nhân đại quân, giống như là biển gầm sụp đổ, nội tâm vô cùng khuấy động. 100 năm, từ khi 100 năm trước, băng xương cự nhân Vương Lao Phây dẫn theo băng xương cự nhân đội ngũ, hướng phía Đô Lần sông băng cao nguyên xuất phát, Đô Lần Bạch Long đã bị băng xương cự nhân đặt ở trên đỉnh hơn 100 năm. 100 năm thời gian, cho dù đặt ở long tộc trên thân, cũng coi như được là một đoạn tương đối thời gian dài dằng dặc. Hôm nay một trận chiến này, băng xương cự nhân tan tác, đem tuyên cáo băng xương cự nhân thống trị, sắp nghênh đón triệt để kết thúc. Bọn hắn sắp quay về Đô Lần sông băng cao nguyên. Không giống với lúc trước neo thành trận chiến kia, sau trận chiến này, băng xương cự nhân vô luận là tầng cao nhất vẫn là trung tầng chiến lực, đều gặp trọng đại trọng thương. Đến bước này, tại Đô Lần sông băng cao nguyên lên, bọn chúng lại không ngăn cản Đô Lần Bạch Long thực lực. Mỗi một đầu Đô Lần Bạch Long tại thời khắc này đều là tâm tình kích động. Tại gia nhập vào chiến tranh trước đó, trong lòng bọn họ có lẽ có rất nhiều tâm tư, nhưng ở giờ khắc này đều hóa thành vô biên mừng như điên. Thật thắng, trên bầu trời Đô Lần Bạch Long, tính cả đại địa bên trên tổ rồng thú nhân quân đoàn, đối băng xương cự nhân tiến hành điên cuồng rảo sát, khổng lồ quân trận, từng mảng lớn tan tác, nương theo lấy trên bầu trời càn quét hàn lưu phong bạo. Từng cái băng xương cự nhân sinh mệnh tại rét lạnh bên trong tàn lụi. Tổ rồng quân đoàn lẫn nhau ở giữa phối hợp lẫn nhau, phảng phất giống như hóa thành huyết nhục nơi xay bột. Tất cả ngăn cản tại phía trước đội ngũ đều bị từng cái đều tiêu diệt. Làm băng xương cự nhân đại quân lộ ra tan tác chi tướng. Hết thảy kết quả liền đã chú định, lại không lật bàn khả năng. Cũng có băng xương cự nhân ra sức phản kích, phấn đấu quên mình đi ngược dòng nước, giống giận vung vẩy vũ khí, phóng tới tổ rồng thú nhân đại quân. Huyết hồng hai mắt hướng bầu trời Đô Lần Bạch Long huy quyền. Kia là huyết khí phương cương hạng người can đảm anh hùng. Nhưng mà, có một số việc không phải không cam lòng phẫn nộ liền có thể thay đổi được. Tại tan tác ngay trong đại quân, những này băng xương cự nhân cuối cùng chỉ là số ít. Trong khoảnh khắc chính là bị dìm ngập tại ngập trời biển gầm dòng lũ ở trong. Trận này quyết định Đô Lần sông băng cao nguyên bá chủ một trận chiến. Chỉ là kéo dài không đủ thời gian một tiếng, liền nghênh đón kết thúc. Băng xương cự nhân tại tử thương thảm trọng sau, Những người còn lại tứ tán chạy tán loạn. Từ trên cao lên nhìn, đầy khắp núi đồi đều là như con ruồi không đầu chật vật chạy trốn băng xương cự nhân. Đầy dãy thương di trên chiến trường, núi thây biển máu, băng liệt mặt đất, chảy xuôi đỏ thắm máu tươi. Lúc trước chiến tranh, từng đạo dọa người công kích va chạm, sinh ra lực trùng kích cho dù là dưới chân sông băng đều là vỡ ra tới. Vô số băng xương cự nhân thi thể, chiếu rọi đến mặt đất một mảnh đỏ bừng. Tổ rồng quân đoàn cùng trên bầu trời đô lần sông băng Bạch Long bắt đầu tứ tán truy kích. Tận lực lượng lớn nhất đối băng xương cự nhân đại quân tạo thành trọng thương. Để tránh ngày sau băng xương cự nhân có lại lần nữa tụ lại lên đại quân. Cho tổ rồng bộ lạc mang đến phiền phức cơ hội, nghi đem thừa dũng đuổi giặc cùng đường. Chỉ cần cố gắng hết sức đem tụ tập ở chỗ này băng xương cự nhân đánh giết. Như vậy ngày sau đô lần sông băng cao nguyên hoàn cảnh cũng sẽ càng thêm an ổn một chút. Bất quá những chuyện này lời nói, giao cho tổ rồng thú nhân quân đoàn cùng những cái kia đối với băng xương cự nhân có khắc cốt ghi. Tâm cừu hận đô lần Bạch Long là đủ rồi. Trong núi thây biển máu, Austin trên thân thanh huyền chi quang chấn động. Trên thân nhiễm phải cho bụi cùng máu tươi tùy theo bị quét dọn sạch sẽ. Đạo đạo huyền quang hiện lên ở quanh thân, sao động sát ý cùng sát khí, bắt đầu bình phục lại. Ánh mắt đảo mát, bốn phía cái kia thảm liệt vô cùng cảnh tượng đập vào mắt bên trong. Nhưng đã dẫn không nổi bao lớn tâm tư ba động, giết chóc, nếu như không coi trọng, có khả năng sẽ ảnh hưởng tâm trí. Trải qua hai thế giới Austin, tự nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Về phần cái kia hoành lượt tại sơn giã ở giữa băng xương cự nhân thi thể, thiên nhiên ở giữa mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, cái này không có gì đáng nói. Băng xương cự nhân vì sinh tồn vật tư, cũng thường xuyên tiến đánh cướp đoạt cái khác băng nguyên lên nhỏ yếu sinh mệnh có trí tuệ vật tư. Liền như là cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm ăn bùn quan hệ trong đó. Nếu là địch nhân, Austin tự nhiên không hiểu ý tồn nương tay. Bất quá, nếu có cơ hội, ngược lại là có thể thuần hóa một chút băng xương cự nhân. Để bọn hắn dung nhập tổ rồng trong bộ lạc, Austin trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Sau đó, thân hình lóe lên. Đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, như là xuyên qua không gian, thân ảnh xuất hiện tại neo thành nghiền nát trên tường thành. Một bóng người, đứng ở nghiền nát tường thành, phía dưới mặt đất, thây ngang khắp đồng, toàn bộ neo thành đều là cơ hồ hóa thành một vùng phế tích. Cho người ta một loại thê lương cảm giác, không nghĩ tới nhanh như vậy lại lần nữa về tới nơi này. Lúc trước rời đi có chút gấp, hy vọng tiếp sau đó thanh lý có thể tìm ra một chút dấu ở trong thành phố này bí mật đi. Vì tốt, hơn săn giết những cái kia nửa truyền kỳ băng xương cự nhân. Cướp đoạt thể nội băng xương pháp tắc nguồn gốc. Austin lúc trước một mực duy trì nhân thân trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới, hành động bí ẩn. Hỗn loạn chiến trường căn bản là khó mà chú ý tới Austin tiểu động tác. Cho nên một trận chiến này bên trong, Austin không chỉ có dẫn đầu tổ rồng thú nhân quân đoàn cùng đô lần Bạch Long phản kích đánh bại băng xương cự nhân, đồng thời cũng là thu được đại lượng băng xương pháp tắc nguồn gốc. Những này băng xương pháp tắc nguồn gốc, mặc dù đại đa số đều không phải hoàn chỉnh, nhưng lượng biến đủ để sinh ra chất biến khổng lồ như thế số lượng, có lẽ có thể để kiếm giới bên trong hàn băng lực lượng sinh ra vòng tiếp theo chất biến. Như vậy, tòa thành thị này là thuộc về ta. Chiến cuộc đã định, chiếm cứ neo thành chỗ ngồi này tại đô lần sông băng cao nguyên giải đất trung tâm thành thị. Thân tại mấy cái giao thông yếu đạo trung tâm. Lại thêm những cái kia cũng định gia nhập Austin dưới trướng truyền kỳ đẳng cấp đô lần Bạch Long. Austin đã có đầy đủ thực lực,